phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637. Này nha đầu chết tiệt kia thật sự là rất đáng giận. Mộ Dung Thanh lập tức xuất ra kia kiện phòng ngự loại thần khí đem mọi người bao lại. Cũng truyền âm đi, nếu là một hồi gặp được nguy hiểm ta liền bóp nát truyền tống phù. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Lâu Mộ Yên con ngươi vòng vo chuyển xem hắc y nam tử hỏi. Tiền bối đây là muốn mời chúng ta ăn cơm. Mộ Dung Thanh đoàn người nhịn không được rút trừ khóe miệng. Cái cô gái này nhìn không tới đối phương sắc mặt không tốt sao? Cư nhiên còn có thể hỏi ra như vậy nói đùa. Hắc y nam tử vốn mặt không biểu cảm mặt nổi lên ti tựa tiếu phi tiếu. Người này tiểu nha đầu lá gan thật đúng không nhỏ. Đem hỏa huỳnh thạch giao ra đây. Ta tâm tình tốt lắm nhưng là có thể mời các ngươi đi Thanh Châu thành tốt nhất suối chiếu lâu ăn. Cơ mần ni, nghe được suối chiếu lâu tên này. Lâu Mộ Yên trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Quảng Linh giới cũng có suối chiếu lâu sao? Chờ trở về Thanh Châu phủ thành còn phải hỏi một chút Mộ Dung Thanh mới là. Đem đáy lòng nghi hoặc thu hồi. Nàng một mặt ta ngấy oai biểu cảm. Không có biện pháp, ăn tim gấu mật hổ ăn hơn ta kỳ thực cũng tưởng thay đổi khẩu vị, còn có hỏa huỳnh thạch là cái gì? Vậy, có thể ăn sao? Này hắc y nhân lại còn coi chính hắn là bàn đồ ăn. Vừa tới đã nghĩ đả kiếp các nàng hỏa huỳnh thạch, thật sự là nằm mơ. Những người khác nghe được lời của nàng triệt để hết chỗ nói rồi. Nàng thật đúng là ăn tim gấu mật hổ, hơn nữa cái gì kêu thay đổi khẩu vị. Hỏa huỳnh thạch có thể ăn sao? Đừng nói là đối diện nguyên cảnh cường giả, là bọn họ đều nghe được xuất gia này thái độ khiêu khích có lệ. Hảo, tốt lắm, hắc y nam tử khí cực mà cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy kiêu ngạo tiểu bối. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Ta biết ta tốt lắm, không cần tiền bối ngươi nhắc nhở, ngươi cho là ỷ vào nhận thức lãnh y còn có ở trước mặt ta kiêu. Ngạo tư cách, hắc y nam tử cười lạnh một tiếng nói. Hỏa huỳnh thạch ta tình thế nhất định, người kéo dài thời gian cũng là vô dụng, Lâu Mộ Yên nghiền ngẫm cười cười. Trong tay nhiều ra một khối bàn tay đại màu vàng lệnh bài thưởng thức. Vậy ngươi xem như vậy có không có tư cách đâu. Hắc y nam tử nhìn đến kia mai màu vàng minh minh làm khi đồng tử rụt lui. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này nha đầu cư nhiên có được thứ này. Thân là Minh Minh Thương hội một gã trung tâm nghi trượng. Hắn chỉ dùng xem liếc mắt một cái có thể phán đoán lệnh bài thiệt giả. Minh Minh Thương hội màu vàng lệnh bài đại biểu cho cao cấp khách quý. Mặt trên ấn khách quý lệnh chủ nhân hồn ấn cùng tinh thần lực. Nếu là Minh Minh Thương hội bên trong nhân ở không có thâm cừu đại hận điều kiện tiên quyết hạ đem. Chém giết, kia tổng bộ sẽ lập tức nhận được tin tức. Tên kia Minh Minh Thương hội nhân, cho dù là cao tầng đều sẽ nhận đến nghiêm khắc trừng phạt. Thậm chí bị thương hội truy nã đuổi giết, khó trách này nha đầu dám như vậy không kiêng nể gì khiêu khích hắn. Nguyên lai là có như vậy át chủ bài, hắn thật đúng không làm gì được nàng. Hỏa huỳnh thạch đối ta rất trọng yếu, ngươi khai cái trao đổi điều kiện đi, hắc y nam tử thu liễm trong mắt âm tình bất định thần sắc. Thỏa hiệp nói, hắn đến nơi đây khi Lâu Mộ Yên cùng tên kia bạch y nam tử mới từ thác nước trong sơn động xuất ra. Cho nên hắn kết luận hỏa huỳnh thạch bị này tiểu nha đầu thu đi. Đối nàng đảm phách hắn nhưng là hơn vài phần thưởng thức. Dù sao có người cho dù là có màu vàng khách quý làm cũng là không dám cùng hắn kiêu ngạo. Nếu Lâu Mộ Yên đã biết trong lòng hắn suy nghĩ nhất định sẽ phiên cái xem thường. Minh Tu từng nói với nàng quá Minh Minh Thương hội là thuộc loại của hắn thế lực. Lời này trong tự nhiên cũng bao gồm Quảng Linh giới cùng phần đông hạ vị mặt biên Minh Minh Thương. Hội, nàng nam nhân là Minh Minh Thương hội phía sau màn chủ nhân. Nàng dùng đối một cái tưởng muốn cùng nàng thưởng hỏa huỳnh thạch cấp dưới cấp sắc mặt tốt sao? Tốt, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Hảo hán không ăn trước mắt mệt. Nàng theo hắc y nam tử trong thần sắc nhìn ra được đến hắn đối hỏa huỳnh thạch thập phần bức thiết. cũng không tưởng thực đi khiêu chiến của hắn điểm mấu chốt. Dù sao đánh lên nếu hắn kích phát rồi thiên nguyên cảnh tu vi. Các nàng chạy trốn vẫn là thật phiền toái. Nàng xuất ra màu vàng lệnh bài muốn cũng chính là giao dịch hiệu quả. Trừ phi là tự nguyện, bằng không ai cũng đừng nghĩ chiếm của nàng tiện nghi. Ngươi nói cái giá đi, hắc y nam tử gặp Lâu Mộ Yên coi như thức thời trong lòng bất mãn mới đạm. Nhạt chút, một viên hỏa huỳnh thạch đổi 100 vạn trung phẩm linh thạch hoặc là 20 chu thất cấp linh. Thảo, tùy tiền bối ngươi lựa chọn, Lâu Mộ Yên trả lời. Hắc y nam tử nhíu nhíu đầu mày. Này giá tuy rằng không là cao hơn phân, nhưng cũng không tính thấp. 50 vạn trung phẩm linh thạch một viên, hắn trả giá nói. Lâu Mộ Yên vốn cười mặt nháy mắt nghiêm túc, không kiên nhẫn nói, 120 vạn trung phẩm linh thạch một viên hỏa huỳnh thạch. Yêu muốn hay không, ngươi, hắc y nam tử trên mặt mang theo vài phần tức giận. Đáng chết nha đầu thật đúng dám cùng hắn gọi bàn, ngươi không cần ta thì lấy đi Minh Minh Thương Hội bán đấu giá. Ta tin tưởng Lãnh Y tiểu thư khẳng định hội vui nhận bán đấu giá ủy thác, Lâu Mộ Yên nâng nâng. Cầm kiêu ngạo tiếp tục nói. Đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao hơn ta có thể ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Ngươi nếu dám đụng ta một sợi lông, ta tuyệt đối cho ngươi chết không toàn thây, của nàng thái độ tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng là khí thế lạnh lùng, căn bản là không giống như là đơn thuần uy hiếp. Này nam nhân trước không phúc hậu trước đây, nàng tự nhiên không có khả năng khách khí, nàng dám khẳng định, nếu vừa rồi bản thân không xuất ra màu vàng Minh Minh làm uy hiếp. Này nam nhân nói không chừng đã ra tay muốn đánh giết bọn hắn minh đoạt. Của ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, hắc y nam tử sắc mặt âm trầm. Trong lòng đang ở làm dãy giụa, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, nàng dừng một chút trao mày lại đầu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đến cùng mua không mua? Ta tin tưởng hỏa huỳnh thạch cầm Minh Minh Thương Hội bán đấu giá tuyệt đối không chỉ này giới. Ngươi cầm lại trung gian đều có thể kiếm điểm chênh lệch giá. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng, hắc y nam tử kém chút không tức giận đến một búng máu phun ra. Đến, đáng chết nha đầu nói hắn hình như là muốn bắt hỏa huỳnh thạch đi đầu cơ trục lợi giống nhau. Hắn một cái Minh Minh Thương Hội đại nghi trượng, lại là thiên nguyên cảnh cường giả, còn có thể ham về điểm này tiện nghi. 100 vạn trung phẩm linh thạch, hắn cắn răng mở miệng nói. Nếu đáng chết nha đầu bắt đầu chỉ có ngân cấp khách quý làm, hắn thế nào cũng phải bóp chết nàng không thể. Có được màu vàng khách quý làm nhân cho dù là ở Quảng Linh giới cao giai cường giả chung đều là thiếu chi lại thiếu, đáng chết nha đầu một cái mới thăng cấp đến đan nguyên cảnh nhân là thế nào có được. Kim cấp khách quý còn đại biểu cho một loại siêu thoát thân phận. Xem ra Lãnh Y lời nói cũng không là thật, đáng chết nha đầu bối cảnh tuyệt đối bất phàm, sợ là có chút lai lịch. Bằng không không có khả năng có được loại này cấp bậc khách quý là money bằng không Lãnh Y cũng. Không có khả năng đối nàng như vậy coi trọng cùng cầu tốt. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Tiền bối, ngươi thật sự là một điểm cao nhân phạm đều không có. Như vậy keo kiệt nhưng là rất khó tìm song tu bạn lữ, hãy bớt xàm ngôn đi. Nhanh chút giao dịch, hắc y nam tử che mặt hắc thấu. Đáng chết nha đầu là nguyền rủa hắn tìm không thấy nữ nhân sao? Thật sự là rất làm giận. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Muốn giao dịch có thể. 150 vạn trung phẩm linh thạch một viên hỏa huỳnh thạch ngươi, hắc y nam tử. Nghẹn một hơi nghẹn ở ngực. Trên người hắn tản mát ra một cỗ rộng rãi sát khí. Đáng chết nha đầu thật sự là rất đáng giận. Hết chương.